Chương 625, trận pháp đụng nhau. Mục sư rất có tự tin, có thể đánh bại phương thần, mà cái sau QNZ cho rằng, trận pháp nhất đạo, hắn không sợ mục sư. Toàn bộ giao dịch thành trong ao sở hữu võ giả, toàn bộ hội tụ tại chung quanh, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, hai vị trận pháp sư quyết đấu, đến cùng đến cỡ nào phấn khích. Thậm chí còn có một ít người đang len lén đánh cược, dùng linh thạch làm tiền đặt cược, nhìn xem ai có thể thắng. Chỉ chốc lát sau, hạ tiền đặt cược võ giả tiểu vượt qua hơn 30, bọn hắn đều là hào ném thiên kim, đang đánh cược riêng phần mi nhờ cho rằng có thể thắng võ giả. Đương nhiên, giống như nhưng theo trong sổ sách nhìn, duy trì mục sư võ giả, chiếm đại đa số, mà duy trì phương thần võ giả chiếm số ít. Mặc dù, đám người theo phương thần trong miệng biết được, mục sư là một cái đỉnh cấp trận pháp tông sư, nhưng là bọn hắn cho rằng, mục sư đã dám trước mặt mọi người khiêu chiến phương thần, như vậy thì là có niềm tin tuyệt đối. Mà lại, mục sư chi danh, tại Ngũ Hành Châu cũng là như sấm bên tai, căn bản không phải phương thần có thể so sánh. Sở dĩ, cho dù phương thần tại trận pháp cảnh giới bên trên có thể lực gáp mục sư một đầu, đông đảo võ giả vẫn là cho rằng, mục sư có thể thắng. Lúc này, Lệ Tiểu Khả tay nhỏ nắm chặt, đôi mắt nháy nháy, trong lòng của nàng rất là lo lắng, sợ phương thần ngoại ý muốn nổi lên. Nhưng là, lấy nàng thực lực, muốn hỗ trợ, QNZ không có bất kỳ biện pháp nào, nàng có khả năng làm, chỉ là cầu nguyện phương thần chiến thắng mục sư. Nàng có khả năng làm, chỉ thế thôi. Mục sư, cùng hắn nói nhảm làm gì, giết hắn. Hồng Vũ băng lãnh nói, không, ngươi phế bỏ tu vi của hắn, để cho ta tự tay chém giết hắn. Hồng Vũ mặc dù là mỹ nữ, nhưng là hắn tâm địa, quả thực là lòng dạ gian giết. Mục sư đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm phương thần, thấp giọng nói, các ngươi lui lại. Nghe vậy, Hồng Vũ cùng Kim Trung lui về sau an toàn khu vực, nhìn chăm chú chiến trường. Soạt mục sư bàn tay bỗng nhiên rôi ra, lập tức vô số vật liệu, trực tiếp theo hắn trong không gian giới chỉ bay ra, sau đó tại mục sư trưởng không phía dưới, trong nháy mắt đã rơi vào trên mặt đất. Vô số đạo cực nóng quang mang, theo những tài liệu kia bên trong bắn ra, ở trên bầu trời đan vào một chỗ, tạo thành một cái bảng bạc trận pháp. Trận pháp bên trong, có hỏa diễm nóng rực, những ngọn lửa này tựa hồ có thể đem người sống sờ sờ nương cháy, phương thần cứ như vậy bị vây ở trận pháp bên trong. Mục sư đột nhiên xuất hiện xuất thủ, để vô số võ giả kinh hô không thôi. Mà lúc này, phương thần trên mặt, rất là bình tĩnh. Hắn cẩn thận cảm ứng thoáng cái, chính là phát hiện, mục sư bố trí trận pháp, là một cái đỉnh cấp linh cấp trận pháp, gọi là hỏa ma trận. TT sẽ trận pháp bố trí thành công bên trong, nồng đậm hỏa diễm, tại trong trận pháp tạo thành hỏa long, những này hỏa long trong miệng, phun ra cực nóng vô cùng long tức. Chỉ là hỏa ma mà thôi. Phương thần cười lạnh nói, những này hỏa long hình thái hỏa diễm sinh vật, chính là hỏa ma trận bên trong sinh sôi ra hỏa ma, chỉ cần thân ở hỏa ma trong trận, liền sẽ không gián đoạn bị hỏa ma lăng lệ công kích. Vô số đạo hỏa ma, hướng phía phương thần công kích mà đi. Chỉ bất quá, không đợi bọn chúng tới gần phương thần, cái sau mánh khóe run run, kết lấy phức tạp pháp ấn, trong nháy mắt một cái hoàn toàn mới trận pháp, ra hỏa ma trận bên trong. Dùng trận pháp đối kháng. Đây chính là phương thần sách lược. Phương thần bố trí là màn nước trận, tại hắn trong trận pháp, vô số thủy nguyên tố khí tức hiện lên, cuối cùng tạo thành thủy chi gợn sóng. Làm phương thần nhìn thấy những này thủy chi gợn sóng thời điểm, đôi mắt bên trong nở một nụ cười. Nhìn như phổ thông thủy chi gợn sóng, chính là đối phó hỏa ma biện pháp tốt nhất. Tại phương thần khống chế dưới, nồng đậm thủy chi gợn sóng, rồi rít đã tuôn ra màn nước trận, xông về hỏa ma trong trận hỏa ma trên thân. Thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc. Mà nước cùng hỏa, cũng là tương sinh tương khắc. Đến cùng là nước khắc chế hỏa, vẫn là hỏa khắc chế ai liền muốn nhìn cái nào trận pháp càng thêm mạnh mẽ một chút. TT sẽ tại mục sư nhìn chăm chú bên trong, hỏa ma trong trận hỏa ma, rồi rít bị thủy chi gợn sóng thôn phệ, trong nháy mắt, hỏa ma trận tự sụp đổ. Đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Mục sư thấy thế, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Hỏa ma trận là đỉnh giai linh cấp trong trận pháp, yếu nhất một cái trận pháp, hắn sở dĩ bố trí ra trận pháp này, chính là muốn thăm dò thoang cái phương thần tại trận pháp nhất đạo bên trên thực lực. Đã thăm dò hoàn tất. Mặc dù, phương thần màn nước trận, tiêu diệt hắn hỏa ma trận, nhưng là mục sư cũng biết, phương thần chẳng qua là vừa mới tấn cấp đến trận pháp đại tông sư chi cảnh mà thôi. Tiêu chút thực lực ấy sao phương thần nhìn xem mục sư, No Y Soạt Phương Thần tiếng nói vừa dứt, màn nước trong trận thủy chi gợn sóng, lơ lửng ở trên bầu trời, hướng thẳng đến mục sư công kích mà đi. Kim cương trận. Mục sư khẽ quát một tiếng, thi triển ra so với hỏa ma trận càng tăng mạnh hơn hoành kim cương trận. Kim cương trận vừa mới thi triển đi ra, tựu có nồng đậm kim nguyên tố khí tức, trong nháy mắt đập vào mặt. Kim cương trận cùng màn nước trận, trong nháy mắt đan vào với nhau. Thủy nguyên tố khí tức muốn bao khỏa kim nguyên tố khí tức, mà cái sau cũng nghị cương ép thôn vệ cái trước. Một nháy mắt, hai đại trận pháp, trực tiếp lâm vào hỗn chiến bên trong. Phương Thần cùng mục sư, dùng trận pháp đối chiến, điều này làm cho vô số võ giả, ăn no thỏa mãn. Mặc dù, ở đây rất nhiều thiên tài, đều nhìn qua khác biệt trình độ thiên tài đại chiến, nhưng là bọn hắn còn không có gặp qua, trận pháp sư quyết đấu. Không hổ là trận pháp sư, quá lợi hại, lật tay ở giữa có thể bố trí ra mãnh liệt như vậy trận pháp. Đúng vậy a, hai người dùng trận pháp quyết đấu, quá đặc sắc. Những trận pháp này, tùy ý một cái liền có thể vây khốn ta các loại, nhưng là tại hai vị trận pháp sư trong tay, lại là công kích đối phương công cụ mà thôi. Giao dịch thành trì bên trong, vô số võ giả, rối rít chấn kinh. Theo bọn hắn nghĩ, Phương Thần cùng mục sư thực lực, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mặc kệ một trận chiến này kết quả như thế nào, Phương Thần danh tự, đều sẽ truyền khắp toàn bộ huyết chiến không gian. Dùng trận pháp quyết đấu mục sư, đây là cỡ nào kình bạo tin tức. Mà lúc này, tại đám người phía trước nhất, Hồng Vũ trong tay, cầm một nửa hỏa hồng sắc roi ra, trong đôi mắt đẹp, có một vòng sát ý mục sư kim cương trận, đã tại toàn diện áp chế hắn trận pháp. Hồng Vũ No Y mục sư có thể dùng trận pháp tông sư chi cảnh, quyết đấu trận pháp đại tông sư, chiến đấu đến mức độ này, đã rất tốt. Kim Trung cũng là không nhịn được cảm thán nói. Trận pháp tông sư cùng trận pháp đại tông sư ở giữa, trên lệch quá xa. Phanh ngay tại Kim Trung cùng Hồng Vũ nói xong chỉ chốc lát sau, Phương Thần màn nước trận bị mục sư kim cương trận đánh nát, Phương Thần lâm vào kim cương tông bên trong. Tiểu tử, còn có cái gì trận pháp, trực tiếp lấy ra đi. Mục sư trầm thấp nói. Ngươi, cuối cùng chỉ là một cái trận pháp tông sư. Phương Thần cười nhạo một tiếng, cổ tay rung lên, lập tức bố trí ra một cái đê giai huyền cấp trận pháp, hư không tiệt thiên trận. Hư không tiệt thiên trận, là đê giai huyền cấp trận pháp bên trong, mạnh nhất một cái trận pháp này vừa ra, cường thế vô cùng kim cương trận, trong nháy mắt tán loạn. Đây là hư không tiệt thiên trận. Nhìn thấy hư không tiệt thiên trận, mục sư đôi mắt bên trong, cũng là nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Trận, mục sư khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, ngươi tại trận pháp nhất đạo thành tựu, vượt quá tưởng tượng của ta, mới vào đại tông sư chi cảnh, lại có thể bố trí ra hư không tiệt thiên trận tới. Nhưng là, tiếp xuống, ta sẽ triệt để vỡ nát ngươi hư không tiệt thiên trận, để ngươi trở thành trăm năm qua ngũ hành châu buồn cười nhất một cái trận pháp đại tông sư. Mục sư tiếng nói vừa rơi xuống, quanh người hắn hiện ra nồng đậm đến cực hạn khí tức. Sau đó, mục sư trong tay, xuất hiện 108 khối huyết hồng sắc thạch đầu. Những này huyết hồng sắc trong viên đá, tản ra khí tức âm sâm, phảng phất võ giả tiên huyết đồng dạng đỏ tươi. Mục sư đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng vẻ điên cuồng, cổ tay của hắn run run, 108 khối huyết hồng sắc thạch đầu, trong nháy mắt rơi vào chiến trường bốn phía. Hô 108 đạo huyết hồng sắc khí tức, vọt thẳng thiên mà lên, đan vào một chỗ, tạo thành một cái tanh mùi máu đại trận. Tanh mùi máu diệt hồn trận. Cái này, liền là mục sư át chủ bài. Tanh mùi máu diệt hồn trận, là mục sư chính mình nghiên cứu ra được một cái trận pháp, giống như dựa theo đẳng cấp phân chia, chỉ có thể coi là một cái đỉnh giai linh cấp trận pháp. Nhưng là, mạnh mẽ tiểu mạnh mẽ tại là mục sư chính mình nghiên cứu ra được. Coi như trận cơ kia 108 khối huyết hồng sắc thạch đầu, chính là tanh mùi máu vu tộc vu sư trái tim. Tanh mùi máu vu tộc, cũng là yêu thú giới một đại chủng tộc, nhưng là vô cùng thưa thớt. Toàn bộ ngũ hành châu, cu nở dê không có bao nhiêu. Trận pháp này, vô cùng tà ác, mục sư đang nghiên cứu lúc đi ra, chính là tự mình tìm kiếm tanh mùi máu vu tộc, cuối cùng đạt được 108 khối vu sư trái tim. Đương nhiên, giống như đổi lại cái khác yêu thú trái tim, vẫn như cũ có thể bố trí chảy máu tanh diệt hồn trận. Nhưng là, hiệu quả khẳng định không bằng vu sư trái tim mạnh như vậy. Đã muốn vượt cảnh giới diệt sát một vị trận pháp đại tông sư, như vậy thì muốn dùng tối cường trận pháp, trực tiếp diệt sát hắn. Canh mùi máu diệt hồn trận thi triển ra thời điểm, Phương Thần hư không tiệt thiên trận lung la lung lay, bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn đồng dạng. Máu tanh như vậy trận pháp phương thần con ngươi ngưng trọng, nhìn chằm chằm tanh mùi máu diệt hồn trận, thấp giọng nói. Hắn hư không tiệt thiên trận, nguyên lý liền là không ngừng lấy ra chung quanh thiên địa chi lực, dung nhập bản thân, sau đó lớn mạnh chính mình, cuối cùng diệt sát địch nhân. Đương nhiên, hư không tiệt thiên trận cũng có thể lấy ra võ giả linh hồn. Thế nhưng là, đối mặt tanh mùi máu diệt hồn trận thời điểm, hư không tiệt thiên trận thế mà bắt đầu lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Mà lại, phương thần còn cảm thấy một cỗ nguy cơ vô hình. Lúc này mục sư, đôi mắt tinh hồng, nhìn chằm chằm phương thần, lạnh giọng nói, có thể chết tại máu của ta tanh diệt hồn trận bên trong, ngươi đủ để tự hào. Từ khi nghiên cứu ra tanh mùi máu diệt hồn trận về sau, mục sư chỉ dùng qua một lần kia hắn nhất chiến thành danh. Về sau, liền rốt cuộc chưa từng dùng qua, mà đây là lần thứ hai, cũng là tanh mùi máu diệt hồn trận uy lực tối cường một lần. Hư không, thiệt thiên. Phương thần khẽ quát một tiếng, toàn lực vận chuyển hư không tiệt thiên trận, chung quanh thiên địa chi lực, trong nháy mắt bị trận pháp lấy ra tới. Trận pháp dung hợp thiên địa chi lực về sau, trở nên càng thêm cường đại. Phương thần thử khống chế trận pháp, lấy ra mục sư linh hồn. Nhưng là, làm hư không tiệt thiên trận chạm đến tanh mùi máu diệt hồn trận thời điểm, đột nhiên xuất hiện một khối lớn lỗ hổng, phương thần đem hết toàn lực ngăn cản, QNZ không làm nên chuyện gì. Có thế, máu của ta tanh diệt hồn trận, có tối cường ăn mòn năng lực, chỉ là hư không tiệt thiên trận, căn bản ngăn cản không nổi. Mục sư cuồng gia nói.